Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, 1363. Chương 1363 chờ ngươi, vẫn là ở Viên Lệ Na liên thanh thúc dục hạ, Minh Ca lúc này mới bỏ qua, chính mình cũng tẩy xong chân lúc sau bỏ lên trên giường cùng Viên Lệ Na nằm ở một chỗ, Viên gia cứu. Cữu trong nhà cũng không giàu có, bọn họ còn cung cấp nuôi dưỡng một cái sinh viên, lại mới vừa vì nhi tử cho vay mua phòng ở. Hai người đều là sắp về hưu tuổi tác, tại đây loại tiểu huyện thành, thu vào cũng không cao, Viên Lệ Na cùng Minh Ta đều biết điểm này. Cho nên chẳng sợ rốt cuộc liên hệ thượng như vậy một người thân. Viên Lệ Na cùng Minh Ta đều không có thả lỏng thực mau đi vào giấc ngủ. Minh ca, ngươi nói ta chân, sẽ hoa rất nhiều tiền sao? Sẽ không quá nhiều, chúng ta có thể trước cùng ngươi cứu cứu đánh giấy nợ. Chờ chúng ta kiếm lời lại đem tiền còn cho bọn hắn. Minh ca nhẹ giọng an ủi Viên Lệ Na, kỳ thật Viên Lệ Na chân còn không phải cái gì đại sự. Quan trọng nhất chính là Viên Lệ Na thân thể, sinh non sau không có dốc lòng điều dưỡng. Ký chủ kia một đời Viên Lệ Na chính là không thể sinh dưỡng. Lúc này đây, như thế nào cũng không thể rơi xuống cái này di chứng. Cho nên phải nghĩ biện pháp mau chóng kiếm tiền giúp Viên Lệ Na trị liệu, chính là chúng ta như thế. Nào kiếm tiền nha, Viên Lệ Na thấp thấp khóc. Ta cảm thấy ta cũng không dám lại cùng người xa lạ nói chuyện. Ta không biết ta còn sẽ làm cái gì. Vừa mới ta cứu cứu vừa thấy ta liền sợ hãi đến không được. Minh ca, ta người như vậy, căn bản tìm không thấy công tác, ta cái gì đều sẽ không làm. Học như vậy nhiều đồ vật một cái đều nhớ không nổi. Không có ngươi ở, ta đông nam tây bắc đều phân không rõ. Ô, Minh ca, ta cảm thấy ta thành một phế nhân. Ta mụ mụ vẫn là bởi vì ta qua đời, ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Viên Lệ Na cảm xúc vẫn luôn đều ở phập phồng. Minh ca biết hiện giờ Viên Lệ Na mới vừa đi ra cái kia thôn nhỏ. Đối ngoại giới hết thảy đều còn không thích ứng. Có loại này phản ứng là bình thường. Hai nữ nhân sợ đánh thức cách vách Viên cứu cứu cùng mở. Cho nên đều là che chăn đang nói chuyện, tới rồi ngày hôm sau. Viên gia cậu mợ đều xin nghỉ cố ý bồi Viên Lệ Na đi bệnh viện, huyện thành bệnh viện kiểm tra kết. Quả cũng là giống nhau. Viên Lệ Na chân thật sự không thể trì hoãn. Liền trực tiếp trụ vào bệnh viện, Viên gia cậu mợ rốt cuộc muốn đi làm đâu. Cho nên chiếu cố Viên Lệ Na sự liền từ Minh ca tới, hai người cũng chưa tiền. Viên gia cứu cứu liền tính lại lấy tiền cũng không có khả năng mọi mặt chu đáo. Minh ca ở bệnh viện phụ cận tìm một cái phát truyền đơn ngày kết công tác. Nàng mỗi ngày ban ngày phát truyền đơn, buổi tối thời điểm tắc đi cửa hàng thức ăn nhanh hỗ trợ. Này đó việc đều tương đối mệt, tiền lương cũng đặc thiếu. Bất quá có chỗ tốt là ngày kết, hơn nữa cửa hàng thức ăn nhanh đến đóng cửa thời gian có dư lại đồ ăn. Minh ca còn có thể nửa giá mang đi, không có y bảo có thể đi. Viên Lệ Na chân hoa một vạn nhiều, hơn nữa còn có tiếp tục tiêu phí đi xuống ý tứ. Viên gia cậu mợ rõ ràng không muốn lại gánh nặng cái này chi tiêu. Vài lần đều do hỏi Minh ca cảnh sát là nói như thế nào. Viên Lệ Na thành như vậy, này đó tiêu phí liền tính không phải những cái đó bán hàng đa cấp nhóm phụ trách. Cũng nên tìm cảnh sát nói một chút làm thế nào chứ. Viên gia cậu mợ tới bệnh viện tới càng ngày càng ít. Viên Lệ Na liền cùng Minh ca thương lượng chân đã tiếp hào, không cần lại tiếp tục nằm viện, xuất viện dưỡng đi. Nhưng viên gia cứu cứu trong nhà nữ nhi mang theo bạn trai trở về. Viên gia cứu cứu ý tứ là không hy vọng nữ nhi bạn trai lần đầu tiên tới cửa liền nhìn đến bạn gái ra có cái thân thích từng vào bán hàng đa cấp hoa tử. Tuy rằng bọn họ chưa nói, nhưng kia ý tứ cũng là cảm thấy Như vậy cái thân thích kéo thấp nữ nhi chỉ số thông minh, cũng may lời này bọn họ là ở Minh Ca trước. Mặt nói, Viên gia cứu cứu hắn cũng vẫn luôn không nói cho về nhà nữ nhi biểu tỷ Viên Lệ Na sự tình, Minh Ca. Kỳ thật có thể lý giải bọn họ, có Hà gia cha mẹ làm so đối, Viên gia cứu cứu đối Viên Lệ Na kỳ thật cũng coi như là không tồi. Có thể ở ngay lúc này giúp đỡ xem một phen Minh Ca cùng Viên Lệ Na. Minh Ca thực cảm kích, nàng không có đem Viên gia cứu cứu những lời này nói cho Viên Lệ Na. Viên Lệ Na chân lúc này tốt nhất không cần di động, hơn nữa quá một đoạn thời gian còn muốn xem xương đùi lớn lên như thế nào. Nếu là không trường hảo, còn phải lần thứ hai đành gãy một lần nữa tiếp. Minh Ca không hy vọng Viên Lệ Na xuất viện. Vừa vặn bệnh viện có cái nằm viện tê liệt, người bệnh muốn chiêu cái hộ công. Bởi vì người bệnh tê liệt hơn nữa tính tình thật sự không tốt, cho nên giá cả cao không nói, tiền lương cũng là ngày kết. Minh Ca liền không hề đi phát truyền đơn, mà là chiếu cố cái này người bệnh. Nàng kiếm tiền có thể gánh nặng Viên Lệ Na một nửa tiền thuốc men. Này nhiều ít cũng có thể vì Viên gia cậu mợ giảm bớt điểm gánh nặng. Ở bệnh viện đãi hơn một tháng thời gian sau, Minh Ca cáo biệt Viên Lệ Na cậu mợ, mang theo Viên Lệ Na đi trong thành. Viên Lệ Na thân phận chứng yêu cầu bổ làm, hơn nữa xuất viện ở tiểu huyện thành thuê nhà, còn không bằng đi thành phố lớn. Trong thành thị ít nhất có nhiều hơn cơ hội kiếm tiền, hai người những cái đó ứng dụng mạng xã hội, bởi vì hơn 2 năm đều không có đăng nhập, cơ bản đều bị trộm tài khoản, nếu không đăng nhập liền yêu cầu lúc trước đăng ký thời điểm lưu số di động nghiệm chứng. Di động đều ném, 2 năm thời gian. Số di động cũng không biết bị thay đổi nhiều ít cá nhân sử dụng, cho nên hiện giờ hai người thật là đến một lần nữa bắt đầu. Ở trong thành thị tương đối tiện nghi nhà ngang thuê một cái khai gian, Minh Ca buổi sáng thời điểm ở nhà ngang phía dưới bữa sáng quán thượng giúp đỡ bán bữa sáng. Bán xong đi chợ sáng mua điểm heo đại cốt về nhà, vì nàng cùng Viên Lệ Na hầm điểm canh xương hầm. Sau đó giúp Viên Lệ Na làm chân bộ mát xa. Buổi chiều thời điểm, nàng ở phụ cận tiệm pizza đương pizza công chúa. Chờ tới rồi buổi tối hơn 11 giờ về nhà, Viên Lệ Na sẽ chống quải trượng làm tốt đồ ăn chờ Minh Ca trở về cùng nhau ăn. Nàng chân nếu là không hảo hảo dưỡng lại có cái gì va chạm, sẽ có lần thứ hai tai nạn, cho nên nàng trộm làm vài lần sau khi ăn xong. Minh Ca khuyên bảo không dùng được, liền dứt khoát không hướng trong nhà mua đồ ăn, chỉ tới thời gian sẽ đem đồ ăn đưa về tới. Như vậy Viên Lệ Na là có thể cái gì đều không nhọc lòng hảo hảo dưỡng chân. Buổi tối tu luyện Minh Ca sẽ tại thân thể có linh khí lúc sau, lại trộm giúp Viên Lệ Na dễ chịu một chút chân bộ bị thương địa phương. Như vậy qua hơn một tháng thời gian, Viên Lệ Na chân lại đi phúc tra hủy đi thép tấm thời điểm, bác sĩ tỏ vẻ khôi phục thực hào, bất quá trên đùi cái đinh đến nửa năm thời gian mới có thể hủy đi. Trong khoảng thời gian này Viên Lệ Na vẫn là đến chú ý, không thể kịch liệt vận động, càng không thể có phụ trọng hành tẩu hành vi, có thể có như vậy cái kết quả đối Viên Lệ Na tới nói đã thật cao hứng. Nàng ôm Minh Ca lại khóc lại cười một hồi lâu. Buổi tối hai người còn cố ý đi bên ngoài ăn một đốn lẩu bò cạp dê chúc mừng đâu. Sinh hoạt dần dần ở hướng tốt phương hướng đi. Minh Ca ở pizza câu lạc bộ đã phát tiền lương sau, chuyện thứ nhất chính là vì nàng cùng Viên Lệ Na mua di động. Đều là thực tiện nghi máy, hai cái di động liền làm tạp xuống dưới không đến 1.000 nguyên. Hơn nữa di động các loại lên mạng nói chuyện phiếm công năng đều có, hoa dư lại tiền Minh Ca đều nộp lên cho Viên Lệ Na, có di động. Viên Lệ Na cùng Minh Ca giống nhau đều không có liên hệ ngoại giới. Hai người di động mặc kệ là tin nhắn vẫn là điện thoại, đều là đánh cấp đối phương, canh 4. Hai ngày này vẫn luôn cảm mạo, có thể kiên trì canh 4. Chính là vì đại gia trong tay vé tháng, cầu thân nhóm đáng thương ta đi. Không đáng thương ta liền đáng thương một chút cô ca mẹ nó. Tuy rằng cô ca mẹ nó là cái bê ly, chính là nàng thật sự tận lực nhã miệt đát. Hết chương.